Cùng quân kề cận, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện hạ không cần phải lo nghĩ đan chu, tuy dược tính cực độc, chỉ một chấm nhỏ cũng đủ đoạt mạng người, song lại là độc dược ngấm chậm, phải tương dung với thủy mới phát huy tác dụng. Nay dùng sáp ong bọc ngoài, chôn vào răng miệng của người, sáp ong lại bền chắc, chẳng dễ gì tan chảy. Việc của người chỉ là đưa thuốc vào phủ tư không, tránh qua tra xét. Đến lúc thuận tiện, lấy đan chu ra, lột bỏ lớp sáp, hòa vào cơm nước của lận tắc là được. Ban ngày, thái y lệnh đã giấu viên độc đan chu trong chiếc răng bị khuét bỏ một nửa từ mấy tháng trước của Tùy Đường, rồi nhẹ giọng an ủi nàng rằng lớp sáp ong đặc chế sẽ bảo vệ nàng. Vốn định chỉ dùng một lớp sáp thường, nhân lúc thay y phục trong động phòng sẽ lặng lẽ bỏ vào rượu hợp cần. Nhưng nào ngờ lận tắc cưới vợ cũng chẳng chịu về, nên để giữ mạng cho trưởng công chúa, thiên tử đặc lệnh thái y viện dùng đến sáp ong. Sáp ong bền bỉ, không mài mòn sẽ không tan suốt mấy tháng trời, đủ để tránh độc tán ra miệng. Mà độc này lại ngấm chậm, theo lời thái y lệnh, một khi vào thân thể sẽ âm thầm ăn mòn ngũ tạng, thấm vào da thịt, phải trải qua suốt một năm mới phát độc, đến lúc ấy nàng đã rút lui toàn thân. Kế hoạch đến đây, có thể gọi là chu toàn kín kẽ. A tỷ, tuy rằng sáp ong bền chắc, nhưng mỗi ngày tỷ còn phải ăn uống. Độc đan chu giấu trong răng, nơi không người, tỷ vẫn nên lấy ra thì hơn, để khỏi mỗi ngày nơm nớp lo sợ, ăn uống chẳng yên. Thiên tử trẻ đưa tiễn nàng đi, trong mắt đầy vẻ không nỡ, sợ thuốc độc làm hại A tỷ, liền chân thành dặn dò. Lận tắc vốn đa nghi, tỷ đến phủ hắn nếu bình an thì cũng chẳng thể ra vào tự do. Một khi lấy thuốc ra rồi, nhất thiết phải giấu kỹ. Trong tịnh thất hơi nước mịt mùng, cung nữ cúi đầu hầu hạ. Tùy Đường ngâm mình trong suối nóng, nhắm mắt tựa vào thành bồn, mắt che một dải lụa trắng ẩm nóng cỡ một tấc, thư giãn thần trí. Cơn giận khi bị lột y phục tra xét ban nãy, nàng đã nén xuống từ lâu. Kinh thành rời đổi tùy tiện, thiên tử không giữ nổi quyền, hơn nửa đám đại thần cao lớn chỉ biết ngửa mặt nhìn người khác thờ. Nàng một trưởng công chúa chẳng quyền chẳng thế bị cởi hai lớp xiêm y, kể cũng chưa phải nhục nhã gì. Nghĩ kỹ rồi, Tùy Đường đành nuốt ngược uất khí, chuyên tâm xử trí chuyện trọng yếu trước mắt. Đầu nàng ngày một đau hơn, cú va vào đầu hồi chiều khiến sau gáy sưng như nửa quả trứng gà, mắt nhìn vật mờ mịt. Nửa canh giờ trước, nàng đã cho mời y quan, hai vị y quan xem hồi lâu, đều nói chỉ là chấn thương ngoài da, mắt mờ là vì mệt mỏi, kê một thang thuốc an thần sáng mắt đắp lên mắt, dặn nàng nghỉ ngơi, đợi hồi sau xem thế nào. Tùy Đường cũng hiểu ít nhiều y lý, tự bắt mạch không thấy khác lạ, bèn lệnh người đắp thuốc lên mắt, vừa ngâm mình, vừa nghĩ. Trời sập cũng chẳng bằng cái thân này là trọng, chính vì thân là trọng, lúc này nàng càng bất an, bên tai cứ văng vẳng lời hoàng đệ và thái y lệnh ban ngày. Suối nóng hương thơm cũng không dẹp nổi lo lắng, trong miệng nàng vẫn còn một viên độc dược, tuy thái y trăm lời đảm bảo sáp ong bền chắc, nhưng nhỡ thì sao? Hơn nữa trời biết bao giờ lận tắc mới chịu về, một hai tháng thì đành, chứ năm bảy tháng. Chỉ một ngày từ lúc chôn thuốc, nàng đã sợ đến chẳng dám ăn uống, nói năng cũng dè chừng, chỉ sợ cắn phải mà trúng độc. Hoàng đệ nói đúng, vẫn nên lấy ra giấu đi mới là thượng sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùy Hình nâng tay từ giữa làn hơi nóng, chạm vào má trái, qua lớp da cảm nhận chiếc răng ấy. Bàn tay nàng ngón dài thon thả, móng tay không để dài như các tiểu thư khuê các, cũng không nhuộm đỏ, chỉ cắt tỉa tròn đều, đầu móng lộ ra vầng trăng nhạt trắng ngà. Trên mờ u bàn tay nước nhỏ xuống, để lộ lớp da thô ráp sần sùi, nơi cổ tay còn lưu lại một vết sẹo cũ dài chừng một tấc, hình dạng dữ tợn. Quản sự hầu tắm bên cạnh thoáng thấy, bất giác giật mình, tay này còn không mịn màng bằng tay nàng. Bèn sai người mang bột dưỡng da ngọc nhan đến, phục vụ chải tóc dưỡng thể. Đủ rồi, các người lui hết đi, để quản sự của cô đến giúp cô thay y phục. Tùy Đường tay vẫn áp vào răng, lạnh lùng lên tiếng đuổi người. Bẩm điện hạ, các nàng đều đã rút rồi, từ giờ về sau, chỉ còn nô tỳ hầu hạ người. Rút lui, Tùy Đường gỡ giải lụa trắng trên mắt, lờ mờ nhận ra bóng người vừa đáp lời. Là quản sự Thôi Phương của phủ tư không, từ lúc bước vào phòng ngủ đến giờ, mọi việc lớn nhỏ đều do nàng ta lo liệu. Thôi Phương chạc tuổi 30, dung mạo đoan chính, cung kính nói. Lan Tâm và Mai Tiết hai quản sự bên người điện hạ sau lễ thành hôn đã dẫn người trở về cung. Tay Tùy Đường chạm vào răng cũng buông lơi, lạnh giọng nói. Họ là cung nữ thân cận của cô chưa từng ra lệnh, sao lại quay về? Tầm mắt dần rõ ràng, nàng quét nhìn khắp nơi, người hầu qua lại đều là người của phủ Tư Không. Nhớ lại lời thiên tử và những lời đồn ngoài miệng thế gian. Lận Tam Lang, chuyên quyền bá đạo, khi quân mưu quốc. Thế nên, nàng bèn nhắm mắt, ngừng lời, không nói thêm nửa câu. Lan Tâm và Mai Tiết vốn là người do Thái Hậu ban cho sau khi nàng hồi kinh, để làm tâm phúc bên cạnh. Nào ngờ không thể tự quay về, rõ ràng là bị phủ Tư Không ép phải lui. Còn nàng, đã bị giám sát toàn diện, Tùy Hiểu khẽ thở dài, đứng dậy ra khỏi bồn. Đi cũng tốt, giờ trong phủ Tư Không này, hiểm ác chẳng kém gì đất nghiệp. Năm 3 tuổi, từng có một hòa thượng đầu lở xem mệnh cho nàng, nói nàng thuộc mệnh. Chu Tước Thừa Phong, quý khí vô hạn, có thể tránh tai họa, an định xã tắc, là phúc tinh của thiên hạ. Nhưng vì sát khí chưa giải, trước 10 tuổi sẽ hiện tướng. Chu Tước gãy cánh, khắc cha mẹ, hại hoàng đệ, cần phải rời xa thân nhân, đợi sau 10 tuổi số mệnh chuyển hóa mới có thể đoàn viên. Phụ thân nàng Lệ Đế vốn là kẻ hèn yếu hồ đồ, nghe lời đoán liền muốn hạ chỉ đưa nàng rời cung. May nhờ hoàng hậu không nỡ, gắng giữ lại, nói chờ nàng lớn hơn rồi hẵng tính. Lại còn mắng hòa thượng nói rằng, nếu chẳng phải nữ nhi của cô nở hoa trước, sao cô có thể đơm trái mà kết thêm long tử cho bệ hạ. Khi ấy hoàng hậu đã hoài thai 9 tháng, thái y viện cũng xác định là hoàng tử. Lệ Đế trị vì hơn 10 năm, con nối dòng hiếm hoi. Hai người thiếp khó khăn lắm mới sinh được hai long tử thì đều yểu mệnh. Gần tuổi 40, chỉ còn một công chúa sống sót. Nên lời hoàng hậu ví, hoa nở kết quả, quả là đúng lúc, nhất thời giữ được nàng ở lại. Nào ngờ vì hao tâm cầu xin mà động thai khí, hai ngày sau chuyển dạ khó sinh, hạ sinh hoàng tử yếu ớt, suýt mất cả mẹ lẫn con. Lệ Đế vì kinh hãi mà thổ huyết ngất xỉu, nằm bệnh giường liệt hồi lâu. Tình cảnh như thế, rơi vào mắt vị đế vương, không hỏi sinh dân, chỉ hỏi quỷ thần. Một tiểu công chúa mới 3 tuổi đã thật sự bị xem là khắc cha mẹ, hại hoàng đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến khi Lệ Đế thở lại được một hơi, liền lập tức hạ chiếu, y theo lời của vị hòa thượng đầu lở khi xưa, tìm một tòa thành nhiều thủy khí nơi phương Bắc, đem công chúa đưa đi. Châu chướng thủy tại phương Bắc, uốn quanh nghiệp thành ngàn dặm. Trốn đi đến của Tùy Đường, chính là nghiệp thành. Khi rời khỏi Trường An, nàng mới vừa tròn 4 tuổi. 1200 dặm đường, gập ghềnh gian nan, công chúa nhiễm bệnh, tùy thần mất mạng, đi rồi dừng, dừng rồi lại đi, tròn 1 năm mới tới nơi phong địa. Khi đến nơi, nàng đã 5 tuổi, nhưng cũng chỉ vừa 5 tuổi mà thôi, đi theo hộ giá gồm thị vệ, thái giám, bà vú, nữ quan, cung nữ hầu hạ sinh hoạt trước sau cộng hơn ngàn người. Vừa thấy phủ nha cung môn nơi phong địa rộng rãi sâu thẳm, so với hành trình lầm lũi bôn ba. Lúc ấy ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, ngỡ rằng ngày lành đã tới. Nào ngờ chỉ mấy năm, từng người lần lượt gục ngã. Thuở ban đầu, người già yếu thể hư, không hợp thủy thổ mà sinh bệnh tử vong. Sau đó, ký cho mục là vệ thái làm phản, cưỡng ép thị vệ nàng nhập ngũ, đám cung nữ cũng bị phân phát tan tác nhập vào quân đội. Còn nàng, với thân phận đế nữ, bị vệ thái xem như biểu tượng đế quốc, cung phụng trên cao đài. Áo lụa phủ thân, châm ngọc trên đầu, trong mắt thiên hạ vẫn là công chúa cao quý tột đỉnh của một nước, kỳ thực chỉ là lá cờ trên mặt, là chiêu bài để vệ thái hiệu triệu các thế lực về quy tụ. Cho đến khi 7 năm trôi qua, Trường An truyền đến tin, thiên tử băng hà, tứ phương quần hùng tiến vào Trường An tranh thiên hạ. Khi ấy vệ thái vừa vặn bình định được 4 châu vùng Đông Bắc, liền đem lòng dòm ngó trung tâm kinh kỳ. Tiếc thay lại chậm một bước. Tiểu hoàng đế rơi vào tay Lận Tắc, bị đưa về Lạc Dương. Từ đó, toàn bộ tâm tư của vệ thái dồn vào việc tranh đấu cùng Lận Tắc. Thiếu nữ công chúa sống trong khe hẹp cầu sinh, 3 lần dâng nghiệp thành vương cung cho vệ thái, lại nhờ người chép thư gửi thiên tử, thỉnh phong vệ thái làm viễn đình hầu. Sau đó, đem mấy chục người còn sót lại, ẩn cư bên bờ Trương Hà trong một căn thảo lư. Nghe đồn, người nàng rời khỏi vương cung. Hôm sau vệ thái liền dọn vào ở, hắn có thể ở được, thì Tùy Đường mới yên lòng được phần nào. so với việc để người khác cướp đoạt, giày xéo, chẳng bằng tự mình thức thời, dâng tay nhường chỗ, biết đâu còn có thể giữ được tính mạng, đổi lại vài ngày yên ổn. Năm rời đến bên Trương Hà, Tùy Đường 12 tuổi, đã qua tuổi 10 là lúc phá mệnh, có thể quay về nhà. Nhưng phụ hoàng nàng đã chết, mẫu hậu thân thế yếu mềm, a đệ lại như tượng đất qua sông khó giữ chính mình, càng không ai có thể đón nàng hồi cung. Bên mình nàng chỉ còn lại vài bà vú, Cố Công Chiếu cố lẫn nhau mà sưởi ấm, song chút ấm áp ấy cũng chẳng duy trì được lâu. Xa rời hỏa loạn do Vệ Thái mang đến, lại gặp thiên tai. Trương Hà phát đại thủy trăm năm khó gặp, nước rút rồi, người chết của tan, dịch bệnh hoành hành. Những người từ Trường An theo nàng đến đây, hoặc chết, hoặc trốn, chẳng còn ai. Nàng một mình sống bên Trương Hà suốt 5 năm, rốt cuộc cũng đợi được Kinh Kỳ phái người đến đón. Tỷ đệ đoàn tụ, mẫu nữ tương phùng, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn 4 tháng, hơn 100 ngày, đến nay nàng lại ở chốn tư không, một thân cô độc. Như vậy, các nàng rời phủ hồi cung, không ở bên nàng, cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùy Đường tự an ủi như thế, cũng chẳng cưỡng cầu, để mặc nữ quan trường sự nơi này dẫn người hầu hạ nàng lên giường. Có lẽ do vẹp tính trên lụa trắng phát huy tác dụng, đầu nàng vẫn âm ỉ đau buốt, nhưng đôi mắt lại có phần sáng rõ hơn. Lúc này nàng nằm nghiêng trên giường, bắt đầu nhìn rõ bố trí trong phòng. Bên phải nội tẩm là một tấm bình phong lục hợp như ý khảm sa cao ngất, khéo léo phân phòng thành hai gian. Sau bình phong là kệ sách, án thư, hiện đều trống trơn không bút không thư, hoang vắng lạnh lẽo. Bên trái giường, ngoài một ghế quý phi gỗ lê vàng, một giá treo y phục bằng gỗ lê điêu khắc hình loan điểu, chỉ còn bàn trang điểm kê sát cửa sổ, trên bàn đặt 7 hộp phấn son đều là của hồi môn của nàng. Ngoài ra trong phòng không còn gì khác, toàn bộ của hồi môn đều bị niêm phong trong tư khố. Trong gian phòng rộng lớn, đồ vật bài trí lại đơn sơ như thế. Nếu nàng thật sự muốn lấy viên đan chu ra, cũng chẳng biết giấu vào đâu. Ánh mắt Tùy Đường dao động giữa giá sách và bàn phấn, dần dần trở nên mờ nhòa. Thị nữ châm đèn lần lượt che tắt đèn lồng trên đài đồng hạc, nữ quan trưởng sự là Thôi Phương dẫn người buông xuống 3 lớp màn lụa quanh nội tẩm, chỉ để lại một ngọn đèn gắn trên trụ tường gần đó cho tỷ nữ canh đêm soi sáng. Thắp thêm một ngọn, Tùy Hình nhìn chằm chằm ánh đèn yếu ớt ấy, không hiểu sao lại mở miệng. Đặt bên giường của cô, Thôi Phương tưởng nàng sợ bóng tối, bèn sai người tìm đến một ngọn đèn lưu ly đưa tới. Đèn sen thanh nhã, chụp đèn lưu ly trong suốt, bao lấy ánh lửa nhỏ giữa lòng đèn. Tùy Đường chưa từng thấy đèn nào đẹp như vậy, đưa tay ra khẽ vê, tê vê, cơn buồn ngủ kéo đến, ngay khoảnh khắc khép mắt, nàng thổi tắt ngọn đèn. Loạn thế nhiều bi thương, vô số bách tính cả đời chẳng thắp nổi một ngọn đèn dầu. Không có vầng thái dương treo trên cao, thì trọn kiếp đành sống trong bóng tối mà thôi. Cách chương.